Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, Mặt Quỷ Thái Thái 2. Kết quả của điều tra, không có tra được nhà ai gia cầm bị trộm, thế nhưng tra được một cái kinh người manh mối, ở lão vạn phía sau nhà cái kia hồ đồng, nhất dựa vào gần bên cạnh người một nhà, là cái một dạng hai người. Con trai gọi Lưu Nhạc Bình, 40 mấy tuổi, ở đơn vị là một kế toán, sở dĩ hàng xóm cũng gọi hắn Lưu kế toán, làm người thành thật chất phác, trước khi đã kết hôn, thế nhưng hậu lai ly hôn, lão bà mang theo con trai gả ra nước ngoài, cũng nữa không có đã trở lại, Lưu kế toán liền theo mẹ già cùng nhau sinh hoạt, Lưu mẫu thân của kế toán. Lưu lão thái năm nay hơn 70 tuổi, trước khi thân thể rất cường tráng, 2 năm đầu còn có thể đi ra nhảy sân rộng múa. Thế nhưng theo hàng xóm phản ứng, từ năm trước bắt đầu, sẽ thấy cũng không ai thấy qua Lưu lão thái, Lưu kế toán cũng không cùng ai lui tới, cực ít có người có thể đi vào gia đình hắn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người hoài nghi Lưu lão thái có phải hay không chết. Mấy tháng trước, phố tổng điều tra nhân khẩu, có nhân viên công tác đi vào gia đình hắn, nhìn thấy Lưu lão thái hoàn toàn chính xác còn sống, thế nhưng khí sắc rất kém cỏi, cũng không chiêu hô người. Hậu lai, trên đường nhục thân thành phẩm điếm phiến tiết lộ, Lưu kế toán với hắn đặt hàng máu gà, mỗi ngà tan sở tới tìm hắn cầm 1 cân máu gà cùng thịt gà về nhà. Có đôi khi cũng muốn máu heo hoặc máu trâu. Vì vậy mọi người hoài nghi Lưu lão thái phải quái bệnh gì, cần mỗi ngày uống máu ăn nhục huyết. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng có vài phần phán đoán. Thừa dịp cảnh viên nói dừng lại công phu, buồn bực hỏi, chúng ta rõ ràng cho ngươi đi tra có hay không trộm gia cầm, ngươi là đánh như thế nào nghe được cái tin tức này? Cảnh viên cười cười nói, ta đón lấy, Diệp tiên sinh nghe ta hết cũng biết, từ Lưu lão thái không sau khi ra cửa, nhà hàng xóm cẩu, miêu các loại động vật, thậm chí kê, chỉ cần vào Lưu kế toán ra sân, liền không tìm về được, hỏi Lưu kế toán liền chưa thấy, thế nhưng không có mấy ngày nữa, luôn có thể ở hồ đồng góc hoặc là trong thùng rác tìm được động vật hài cốt. Dân bản xứ vì vậy đều ở trong đáy lòng nghị luận. Lưu lão thái biến thành cương thi, sở bằng vào chúng ta vừa mới bắt đầu điều tra, chợt nghe cái tình huống này, ta cảm thấy phải tình huống này so với gia cầm mất quan trọng hơn. Sở dĩ nhanh chạy đến nói cho nhị vị, Diệp Thiếu Dương nổi thủ lĩnh, nói, tình huống này quả thực trọng yếu hơn, cái này Lưu lão thái. 8 phần 10 tự thành chúng ta người muốn tìm. Không đúng, là yêu thi. Tả Vũ Tinh ngẫm lại, nói, làm sao bây giờ? Đi xác nhận một chút. Bất quá ta trước tiên đem bánh chẻo ăn xong, không thể lãng phí. Cảnh viên không thể làm gì khác hơn là khi hắn đối diện ngồi xuống đến. Nhìn hắn ăn sủi cảo, có ngượng ngùng nói, Diệp tiên sinh có thể hay không giúp ta toán đoán mệnh nhỉ? Ta gọi kỳ thần. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu quan sát hắn liếc mắt, là một dáng dấp rất thanh tú hỏa, nói, người ngạch có ý hướng thiên cốt, mặt có linh quang, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, đại phú đại quý, không cần toán. Chuyện này, kỳ thần nhức đầu, ta có thể có lợi hại như vậy? Diệp tiên sinh không phải đang lừa dối ta đi? Diệp Thiếu Dương cười cười, không để ý đến hắn nữa, rất nhanh đem bánh chẻo ăn xong, 3 người ly khai bánh chẻo tiệm. Lúc này thiên đã gần đen, ở kỳ thần dưới sự hướng dẫn, 2 người tới lão vạn phía sau nhà hồ đồng, đi thẳng chấm dứt, đứng ở một nhà viện bên ngoài tường. Kỳ thần tiếng nói, đây chính là Lưu kế toán gia. Diệp Thiếu Dương dương mắt đánh giá, vùng này vốn có cư dân thì ít, Lưu gia lại đang biên giác, càng lộ ra quái gở. Bất quá, Lưu ra sân lại là cao vô cùng, tường ngoài trơn chuột, mặt trên còn nạm miếng thủy tinh, một cánh cửa sắt khóa nghiêm nghiêm thật thật. Lập tức nói, viện này là tân sửa, sớm nhất không cao hơn nửa năm. Các ngươi là vì sao? Tả Vũ Tinh lập tức nói, là không khiến người ta lật đi vào. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, có thể là người phải sợ hãi tiếp xúc được Lưu Lão Thái đi. Đi, đến bên kia đi. Ba người trở lại hồ đồng khẩu, tìm một không ai địa phương, thương lượng hành động phương án. Không có lệnh khám xét, nhân gia có quyền cự tuyệt để cho chúng ta vào nhà. Tuy là chúng ta có thể tìm được cớ, nhưng nếu như nhân gia tố cáo, cũng rất phiền phức. Tả Vũ Tinh đạo, bất quá trọng không ở nơi này. Vạn nhất, Lưu Lão Thái chính là yêu thi, Diệp Tử ngươi có phải hay không phải đem nàng sát? Lời vô ích, nếu không, làm sao bây giờ? Cho các ngươi tóm lại thẩm vấn sát nhân quá trình. Cái này dĩ nhiên không có khả năng. Đem một cái yêu thi tóm lại thẩm vấn, còn không biết sẽ xảy ra trạng huống gì đây. Tả Vũ Tinh ngẫm lại, đối với Diệp Thiếu Dương khổ sở nói, thế nhưng quan phương là không đồng ý điều này. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Giả như ngươi làm trò Tôn Kế Toán đem hắn lão nương giết chết, nhân gia cáo ngươi, ngươi liền phạm tội giết người. Diệp Thiếu Dương nói, cái này đơn giản, ngươi đi đánh lén, không cho Lưu Kế Toán biết. Bất quá trước phải xác nhận một chút, vạn nhất lầm liền phiền phức. Đột nhiên, Kỳ Thần thọc một chút Diệp Thiếu Dương cánh tay, chiều đối diện nổ bĩu môi. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, một cái trang phục thông thường trung niên nhân đang ở hướng trong đường hẻm đi. Trong tay của hắn mang theo một cái màu đen túi ni lông. Diệp Thiếu Dương rút ra khụt khịt, nói, làm máu trâu, một dạng gia đình tuyệt sẽ không mua máu trâu. Đây chính là Tôn Kế Toán. Tả Vũ Tinh giận dữ nói, hắn còn rất sẽ cho lão nương chế thuốc sinh hoạt, sợ hắn lão nương máu gà uống đủ, ngày hôm nay mua máu trâu. Đáng tiếc hắn lão nương trước khi uống qua máu người. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta đi hồ đồng phía sau nhìn, tìm địa phương quan sát một chút. Vì vậy Tạ Vũ Tinh an bài Kỳ Thần lưu lại canh chừng. Bản thân cùng Diệp Thiếu Dương bước nhanh tiến vào Lưu gia phía sau viện cái kia hồ đồng. Một hơi thở đi tới thủ lĩnh, đi tới Lưu gia phòng ở phía sau, tìm một lần, Lưu gia tường sau cũng không có cửa sổ. Tả Vũ Tinh nói, làm sao bây giờ? Không có khả năng không có cửa sổ. Diệp Thiếu Dương đạo, yêu thi chỗ ở gian phòng, nhất định phải có trực tiếp, kể cả ngoại giới phần giống. Nếu không, không có cách nào khác tụ lại ngoại giới âm khí. Cửa sổ không ở phía sau mặt, liền nhất định ở phía trước, hoặc là cửa sổ ở mái nhà. Ta đi lên xem một chút. Hảo, sắc trời đã tối, phụ cận cũng không có người nào ra, không cần lo lắng bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương thả người nắm tường viện thượng duyên, bay lên đi, thuần thục bò lên trên phòng. Tiêu thất một hồi, rất nhanh lại trở về, ghé vào phòng bên cạnh, thấp giọng nói, là có cửa sổ ở mái nhà, ngươi cũng nhìn lên xem đi. Nhúng tay đem Tả Vũ Tinh tạo nên đi, ở trên người nàng thiếp nhất đạo ẩn khí phù, sau đó gọi nàng đi tới cửa sổ ở mái nhà hai bên trái phải, một người một bên, đưa đầu hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Trên phòng rõ ràng treo đèn điện, nhưng vô dụng, mà là một chiếc ngọn nến. Trong phòng chỉ có thể miễn cưỡng thấy đông tây. Bài biện rất đơn giản, chỉ có một giường lớn cùng một cái bàn vuông, một cái tóc bạc da mồi lão thái thái, không nhúc nhích tựa ở trên đầu giường, ngay cả mí mắt cũng không chát xuống. Từ cửa sổ ở mái nhà nhìn tiếp, vừa lúc có một góc nghiêng, có thể chứng kiến lão thái thái hơn nửa gương mặt. Tả Vũ Tinh quan sát nửa ngày, ghé vào Diệp Thiếu Dương bên tai nói, nhìn qua rất bình thường a, người lớn tuổi sắc mặt đều như vậy, cũng đều không thương động. Diệp Thiếu Dương không có nói, từ trong dây lưng rút ra bát quái kính, nghiêng chiếu xuống, ánh sáng nến đem lão thái thái mặt của phản xạ lên. Tả Vũ Tinh xuyên thấu qua cái gương nhìn lại, miệng chậm rãi mở lớn, nhanh lên che miệng, miễn cho kêu thành tiếng. 270, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.